Ngay lập tức ông gọi những tình nguyện viên xuất sắc nhất trong đội để chăm sóc cho Lạc Tranh toàn thân đang đẫm máu. Dường như lúc đó Lạc Tranh vô cùng sợ hãi, trong ngực vẫn ôm chặt một món đồ chơi dành cho trẻ nhỏ, làm cách nào cũng không chịu rời khỏi hiện trường. Về sau, thông qua giám định pháp, y mới biết rõ máu trên quần áo của Lạc Tranh chính là máu của cô bé. Sau khi kiểm tra, cảnh sát mới biết được, đầu của cô bé bị thương, máu chảy rất nhiều, nhuộm đỏ cả bộ quần áo đang mặc trên người. Còn máu trên con gấu nhỏ và hoa bách hợp chính là máu của Lạc phu nhân. Kết quả giám định pháp, y đã cho thấy, Lạc phu nhân Fanny đã bị một vết thương chí mạng do một con dao gây ra. Nhưng nguyên nhân khiến Lạc Nguyên bỏ mạng rất có thể là do tự sát. Bởi vì hiện trường vụ án không tìm thấy bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy đó là án mạng cả. Vì vậy, rốt cuộc muốn biết mọi chuyện thực hư là thế nào, một là hỏi Lạc Tranh, người đã tận mắt chứng kiến hiện trường vụ án. Thứ hai là hỏi trực tiếp người bị hại Fanny, Lạc phu nhân. Nhưng khi cảnh sát Lương vội vã tới bệnh viện vào ngày hôm sau, thì bác sĩ lại thông báo cho ông ấy biết, Lạc Tranh cùng người bị thương là Fanny đã được một người đàn ông lạ mặt đưa đi. Nhưng thân phận của người đàn ông đó lại vô cùng thần bí, thậm chí còn chưa có sự đồng ý của bệnh viện, đã có thể mang hai người đó rời khỏi. Từ đó về sau, cảnh sát Lương không còn nghe được bất kỳ tin tức nào của Lạc Tranh hoặc Fanny nữa. Cho dù ông đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức nhưng vẫn không thể điều tra được gì. Cứ như vậy, vụ án đó cũng không có cách nào để giải quyết một cách triệt để. Chính vì thế, trước khi về hưu, vụ án này là điều duy nhất mà cảnh sát Lương vẫn vô cùng tiếc nuối. Xe chạy tới ngã tư phía trước thì rẽ trái. Louis thương yêu khẽ hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên vô số nghi vấn. Người đàn ông bí ẩn, rốt cuộc người đã đưa mẹ con Lạc Tranh đi vào năm đó là ai? Xem ra, người đàn ông bí ẩn đó mới là mấu chốt của vấn đề. Có lẽ chỉ ông ta mới hiểu rõ tất cả sự việc đã xảy ra. Bỗng trong đầu Louis thương yêu lại chợt lóe lên một suy nghĩ, một vấn đề cũng quan trọng không kém. Lúc cảnh sát Lương kể lại vụ án năm đó, rõ ràng có nhắc tới trong lòng Lạc Tranh có ôm một con gấu bông không chịu buông. Thế con gấu bông ấy đâu rồi? Lúc về thăm lại ngôi nhà cũ, hắn chỉ nhìn thấy một con búp bê rách nát, trên mặt còn có rất nhiều vết máu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với con búp bê đó? Búp bê và gấu bông. Theo lý mà nói, khi xảy ra vụ án năm đó thì Lạc Tranh đã 18 tuổi. Một cô gái 18 tuổi còn ôm một con gấu bông sao? Còn nữa, cảnh sát Lương còn nhắc đến hoa bách hợp bị dính máu. Chẳng phải từ trước tới nay Lạc Tranh dị ứng với phấn hoa sao? Tại sao bên trong nhà lại có hoa bách hợp được? Lẽ nào, Lạc Tranh dị ứng với phấn hoa là do nguyên nhân tâm lý? Những câu hỏi này, thực sự không làm thế nào mà giải thích rõ ràng được. Xe dừng lại bên đường, một người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng bước lên xe, ngồi bên cạnh Louis thương yêu, cung kính cầm một tập tài liệu đưa tận tay cho hắn. Louis tiên sinh, theo như dặn dò của ngài, tôi đã điều tra được tình hình của viện dưỡng lão mà ngài nhắc tới. Đây chính là tài liệu liên quan. Mấy ngày nay, Louis thương yêu đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình lần lượt điều tra tình hình của cả hai phía Hong Kong và Mỹ. Chỉ cần có tin tức liên quan tới Lạc Tranh là hắn liền cho điều tra tận tới chân tơ kẽ tóc, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân một cách nhanh nhất. Đây chính là cách mà hắn muốn bảo vệ Lạc Tranh. Cầm lấy tài liệu mở ra, hắn cẩn thận đọc từng dòng, từng chữ. Nhưng sau khi nhìn thấy một phần có chú thích rõ ràng, Louis thương yêu bỗng sững người lại. Một lúc lâu sau, chỉ thấy ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia lo lắng nhưng rất khó có thể phát hiện ra. Bộ, Louis thương yêu gấp tập tài liệu trên tay lại, thái độ trở nên vô cùng nghiêm túc. Louis tiên sinh, tên thuộc hạ ngồi bên cạnh khiếp sợ nhìn hắn, không thể tin được cũng có lúc Louis thương yêu lại trở nên mất bình tĩnh như vậy. Anh ta không biết trong tài liệu đó rốt cuộc có điểm gì khiến thái độ của hắn thay đổi đến thế. Sự khác thường này quả thực trước giờ anh ta chưa từng nhìn thấy. Truyền lệnh xuống dưới, đi điều tra một người nữa. Một lúc lâu sau Louis thương yêu mới lên tiếng. giọng nói có chút mệt mỏi đã khôi phục lại vẻ mạnh mẽ vốn có. Louis tiên sinh, xin hãy dặn dò. Thuộc hạ vội vàng lên tiếng. 8 năm trước, có một người đàn ông đã đưa mẹ con Lạc Tranh đi ngay trước mắt của cảnh sát Hong Kong. Hãy điều tra cho tôi, người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Giọng nói của hắn lạnh lùng cùng bình thản, nhưng ánh mắt thì lại trở nên sâu hun hút. Thuộc hạ khẽ gật đầu tuân lệnh, mở cửa xe rời đi. Louis thương yêu chỉ cảm thấy ngực hơi khó thở. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, giống như có một sức mạnh vô hình từ bên ngoài liên tục dội vào ngực hắn. Suy nghĩ một lát, hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số dài, lên tiếng ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia. Quay trở về căn nhà cũ số 113 một lần nữa, trong một cái hòm ở nhà kho có một con búp bê rách nát. Đem đi xét nghiệm những vết máu trên con búp bê đó cho tôi. Sau khi đã dặn dò thuộc hạ xong xuôi, hắn chỉ cảm thấy nơi huyệt thái dương co giật từng hồi. Trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an, giống như có dự cảm về một chuyện gì đó chẳng lành đang xảy ra. Ra lệnh cho tài xế tiếp tục lái xe, nhưng trong lòng hắn cứ nổi lên từng hồi hoảng loạn chưa từng thấy, càng ngày càng dữ dội. Thế này là sao? Đang trong lúc cảm thấy khó chịu thì điện thoại bỗng rung lên. Dãy số gọi đến không ngừng nhấp nháy trên màn hình, giống như điểm báo về một tai họa đang ập đến. Từng ngón tay thon dài của Louis thương yêu có chút run rẩy. Nơi ngực càng lúc càng có cảm giác ngạt thở theo từng tiếng rung của điện thoại. Không nói lời nào, hắn bấm nút nhận cuộc điện thoại. Đầu bên kia lập tức truyền tới giọng nói yếu ớt tràn ngập sự lo lắng của Vi Như. Louis tiên sinh, cô ấy đã đánh sư phụ. Hiện giờ sư phụ đang hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Louis thương yêu chừng lớn đôi mắt vì sững sờ. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu tại sao lại liên tục có dự cảm xấu như vậy. Khi Louis thương yêu ra lệnh cho lái xe dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới bệnh viện thì bên ngoài hành lang đã có mấy người đứng chờ ở đó. Liệt và Vi Như ngồi ở bên phải của hành lang, Sally cùng đi nước ngồi ở phía bên trái. Vẻ mặt của Liệt tràn ngập sự quan tâm cùng lo lắng, còn Vi Như thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Sally. Sally thì cứ vùi mặt vào lòng của đi nước, toàn thân không ngừng run rẩy chứng tỏ cô ta đang vô cùng kinh hãi. Đi nước thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng cấp cứu, sau đó không ngừng thở dài. Thương yêu. Đi nước là người đầu tiên nhìn thấy Louis thương yêu chạy tới liền vội vàng đứng dậy. Toàn thân Sally bỗng run lên bần bật, giống như nghe thấy ma quỷ xuất hiện. Cảm nhận được sự nguy hiểm đang không ngừng tỏa ra từ người Louis thương yêu khiến cô ta càng kinh hoàng mở to hai mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Còn chưa bước tới trước mặt mọi người, giọng nói vô cùng tức giận mang theo sự lạnh lùng tựa băng giá của Louis thương yêu đã vang lên. Ánh mắt của hắn sắc bén, lạnh lùng tới mức đáng sợ, phẫn hận nhìn Sally như thể muốn đem cô ta giết ngay lập tức. Sally, cô đã làm gì với Lạc Tranh? Anh rể, em. Hai mắt Sally trừng lớn lộ rõ vẻ kinh hoàng. Sự kinh hoàng này còn hơn cả lúc cô ta nhìn thấy vẻ bất thường của Lạc Tranh lúc ở văn phòng. Em không phải cố ý đâu, em cũng suýt chút nữa thì chết. Cô, câm miệng cho tôi. Louis thương yêu bước lên phía trước, đưa bàn tay ra kéo giật lấy cánh tay của Sally. Ánh mắt sắc lạnh như hóa thành thanh kiếm sắc bén đâm xuyên cô ta. Cô suýt chết. Thế tại sao người đang nằm trong phòng cấp cứu lại là Lạc Tranh? Chết tiệt. Tôi thật hối hận khi đó đã mềm lòng mà tha cho cô. Từ trước tới nay tôi đều nể mặt đi nước, nhiều lần khoan dung độ lượng với cái tính cách tiểu thư của cô. Thế mà cô còn không thèm biết điều, còn gây ra cho tôi bao nhiêu tai họa lớn như thế này. Steven, Louis thương yêu lạnh lùng quát lớn, lái xe riêng luôn đứng sau hắn lập tức bước lên phía trước. Anh ta là một người cao lớn, vừa là tài xế riêng của Louis thương yêu, vừa là vệ sĩ thân tín nhất của hắn. Trói cô ta vào, lôi về nhốt lại cho tôi. Không cho ăn uống trong vòng 1 tuần. A, đừng làm như thế. Sally hét lên như lợn bị cắt tiết. Những giọt nước mắt sợ hãi không ngừng chảy ra làm nhòe cả lớp trang điểm trên mặt cô ta. Steven bước lên phía trước, tóm lấy tay Sally như bắt một con gà con. sau đó hơi dùng sức trói quạt hai tay cô ta ra sau lưng. Thương Nghiêu, đi nước thấy thế thì vô cùng sợ hãi, vội vàng bước lên cầu xin Louis Thương Nghiêu nương tay. Anh tha cho Sally đi, nó chẳng qua cũng chỉ muốn giở trò đùa giỡn chút thôi. Anh nhìn cổ nó đi, nó cũng là người bị hại mà. Cô ta là người bị hại. Cô ta không đi hại người là đã cảm ơn trời Phật rồi. Louis Thương Nghiêu đang trong cơn giận dữ, sao có thể nghe lời của đi nước được. Liền đó, hắn quay đầu nhìn về phía Vi Như. Cô nói xem, đã xảy ra chuyện gì? Vi Như trước giờ luôn một lòng hướng về Lạc Tranh, lần này Sally lại làm cho nàng bị thương phải nhập viện nên đương nhiên cô sẽ vô cùng tức giận. Vừa nghe thấy Louis Thương Nghiêu hỏi han về tình hình của Lạc Tranh, Vi Như lập tức bước lên phía trước, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Sally. Là cô ta. Sáng sớm hôm nay cô ta đã lao vào phòng làm việc của sư phụ gây sự. Thái độ của cô ta vô cùng ngạo mạn, nói chuyện cũng không có nể nang ai cả. Một lúc sau tôi nghe trong văn phòng phát ra tiếng động khác thường, lập tức đẩy cửa bước vào liền thấy cô ta đã đánh sư phụ ngất xỉu. Trong không khí lúc đó còn phảng phất mùi phấn hoa nữa, chính là từ chiếc hộp nhỏ này. Vi Như vốn rất thông minh, lại được Lạc Tranh dạy dỗ bấy lâu nay nên đã nhanh chóng thu lại những chứng cứ chống lại Sally ở hiện trường lúc đó. Đưa chiếc hộp nhỏ trong tay cho Louis Thương Nghiêu, giọng của Vi Như vẫn tràn ngập sự phẫn nộ. Sư phụ vốn bị dị ứng với phấn hoa, chỉ một chút thôi cũng sẽ khiến cho chị ấy cảm thấy khó chịu muốn chết. Huống chi đây lại là một hộp đầy phấn hoa. Cô ta làm vậy chứng tỏ muốn hại chết sư phụ tôi mà. Liệt bất đắc dĩ thở dài. Đi nước nhìn hộp phấn hoa trong tay Louis Thương Nghiêu, thấy sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi, cũng biết rằng sự việc lần này Sally đã làm quá mức rồi. Sally, mau xin lỗi đi. Anh rể, em cầu xin anh, em đã đưa hộp phấn hoa này cho Lạc Tranh, em cũng biết cô ấy bị dị ứng với phấn hoa, nhưng không ngờ cô ấy lại bị dị ứng nghiêm trọng như vậy. Chỉ là em muốn cảnh cáo cô ấy một chút thôi, không ngờ cô ấy lại. Đây là cái mà cô gọi là cảnh cáo một chút hả? Louis Thương Nghiêu gầm lên ném mạnh chiếc hộp vào bức tường phía đối diện khiến chiếc hộp vỡ tan tành, phấn hoa bên trong bay tung lên, rơi đầy trên mặt đất. Đôi mắt hắn lạnh lẽo như băng, bước mấy bước tới trước mặt Sally, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như không nể mặt gia tộc nhà cô, tôi sẽ bắn chết cô ngay. Nếu như không nể tình cô là phụ nữ, tôi sẽ đánh chết cô ngay. Tất cả mọi chuyện Vi Như đều thấy rõ ràng như vậy mà cô còn dám đứng đây giả vờ vô tội. Anh rể, em thực sự không có nói dối. Em nói thật đấy, anh nhìn cổ em xem. Chính là Lạc Tranh đã làm em ra nông nỗi này. Cô ấy thật đáng sợ, cô ấy như ma quỷ hiện hình vậy. Nếu như em không đánh cô ấy ngất đi, xem ra hôm nay em đã chết rồi. Sally sợ tới mức hai chân mềm nhũn, giọng nói cũng trở nên run lẩy bẩy. Steven, lôi cô ta đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Louis Thương Nghiêu vẫn đang chìm trong cơn giận dữ, lại nghe thấy Sally nói xấu Lạc Tranh. Cơn phẫn nộ trong lòng không thể kìm chế thêm nữa liền lớn tiếng ra lệnh. Đừng! Thương Nghiêu, làm như thế Sally sẽ chết mất. Xin anh hãy nể mặt em mà tha cho nó đi được không? Em hứa với anh nó sẽ không dám phạm phải sai lầm nào nữa đâu. Đi nước kéo kéo cánh tay của Louis Thương Nghiêu, năn nỉ van xin. Cho tới bây giờ đi nước mới hiểu Louis Thương Nghiêu lo lắng cho Lạc Tranh tới mức nào. Trái tim cô bỗng trở nên nhói đau, anh ấy đúng là rất yêu người phụ nữ đó. Chết! Louis Thương Nghiêu cười lạnh. Cô ta cũng nên nếm thử cảm giác này. Steven! Vâng, Louis tiên sinh. Steven không nói thêm lời nào nữa, lập tức kéo Sally đi. Đi nước kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiếng thét tới mức chói tai của Sally còn vang vọng lại mãi ở hành lang cho tới khi... dần dần biến mất, không còn nghe thấy gì nữa. Thương Nghiêu, Liệt, bác sĩ đã ra chưa? Tình hình cô ấy thế nào rồi? Louis Thương Nghiêu không hề để ý tới vẻ mặt bi thương của đi nước. Không chờ cô mở miệng nói thêm lời nào liền xoay người bước thẳng về phía Liệt đang đứng. Liệt đang định trả lời thì cửa phòng cấp cứu lập tức mở ra. y tá đẩy Lạc Tranh ra ngoài. Louis thương yêu thấy thế lập tức lao tới chiếc giường Lạc Tranh đang nằm, gọi khẽ, Tranh, Tranh, thương yêu. Bác sĩ Lozens từ phòng cấp cứu đi ra, nhìn thấy vậy vội vàng gọi Louis thương yêu lại. Lozens, Lạc Tranh thế nào rồi? Louis thương yêu vội vàng bước tới, lo lắng hỏi thăm tình hình. Lần này Lạc Tranh bị thương ở đầu, bác sĩ chính đương nhiên là Lozens. Lạc tiểu thư bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu nên tạm thời hôn mê bất tỉnh. Nhưng hãy yên tâm, cũng không có gì đáng ngại. May là không phải đánh vào điểm trọng yếu nên vết thương không ảnh hưởng tới tính mạng. Bác sĩ Lozens vỗ vỗ vai an ủi hắn. Khi nào cô ấy mới tỉnh lại? Louis thương yêu có chút không yên tâm hỏi. Khoảng một lát nữa là tỉnh, không cần phải lo lắng. Lozens khẽ cười. Louis thương yêu giờ mới thực sự yên tâm được đôi chút. Đang định mở cửa vào phòng bệnh, bác sĩ Lozens lại kéo tay hắn sang một bên. Thương yêu, cậu còn nhớ rõ những gì tôi nói với cậu lần trước không? Về chuyện đầu của Lạc tiểu thư từng bị trọng thương, đã điều tra được gì chưa? Là do một vật cứng đập vào. Louis thương yêu nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại cảm thấy vô cùng đau xót. Đây cũng chính là kết luận mà cảnh sát Lương đã đưa ra khi đó. Năm đó, sau khi tiến hành các cuộc kiểm tra y tế, phát hiện đầu của Lạc Tranh bị thương rất nặng, là do bị một vật cứng đập vào. Tại hiện trường, cảnh sát Lương cũng đã tìm thấy hung khí đánh vào đầu Lạc Tranh, đó là một giá nến phong cách châu Âu. Lozens nghe xong có chút giật mình, xem ra người ra tay lúc đó cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng Lạc tiểu thư quả thực rất may mắn, có thể tai qua nạn khỏi sống tới lúc này đúng là vạn hạnh. Louis thương yêu nắm chặt tay không nói gì. Lozens thấy thế, lại vỗ nhẹ vai hắn. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nguyên nhân thực sự làm cho Lạc tiểu thư bị hôn mê là do vật cứng đập vào đầu. Còn về việc dị ứng với phấn hoa mà mọi người đang lo lắng, cô ấy không hề có những triệu chứng đó. Hà, Vi Như thoáng chốc sửng sốt. Cô và Liệt đều quay ra nhìn nhau. Lozens, ý của cậu là cô ấy không hề dị ứng với phấn hoa? Louis thương yêu lập tức xoay người lại, vội vàng hỏi. Ít nhất đối với những kiểm tra vừa rồi của tôi thì cơ thể cô ấy không hề dị ứng với phấn hoa. Hơn nữa, lúc Lạc tiểu thư được đưa tới bệnh viện, các triệu chứng của cô ấy cũng không phải do phấn hoa gây ra. Lozens khẳng định một cách chắc chắn. Louis thương yêu sau khi nghe xong, trên gương mặt tràn ngập sự trầm tư. Một lúc lâu sau hắn mới nhìn về phía Lozens lên tiếng. Cậu là bác sĩ, đã bao giờ gặp qua trường hợp nào do tâm lý quá sợ hãi hương hoa nên dẫn tới sự phản ứng về sinh lý hay chưa? Cậu đang hoài nghi Lạc tiểu thư do có tâm lý sợ hãi cùng căm ghét hương hoa nên mới dẫn tới sự thay đổi về sinh lý, từ đó phát sinh việc cô ấy dị ứng với phấn hoa. Lozens có chút kinh ngạc nhìn Louis thương yêu. Tôi cũng đang nghi ngờ khả năng đó. Sau khi nghe những kết luận của cậu, tôi càng tin chắc vào điểm này. Đây là một bệnh án thuộc về lĩnh vực tâm lý học. Nhưng tôi cũng từng nghe nói tâm lý có thể ảnh hưởng tới sinh lý. Nếu nói như thế, Lạc tiểu thư chắc thuộc trường hợp này. Lozens gật đầu tỏ ý đồng tình. Trong phòng bệnh, Lạc Tranh giống như một thiên thần nhỏ, ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh. Vẻ mặt của nàng trông rất bình thản nhưng sắc mặt thì lại vô cùng xanh xao khiến Louis thương yêu nhìn mà hết sức đau lòng. Sau khi dặn người đưa Vi Như và đi nước về, Liệt đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Thấy Louis thương yêu thất thần ngồi đó mà nhìn Lạc Tranh không chớp mắt, cậu ta khẽ thở dài. Em biết anh không sợ ông nội biết về sự tồn tại của Lạc Tranh, nhưng anh sẽ nói thế nào với dì đây? Người mà Liệt gọi là dì ở đây chính là mẹ của Louis thương yêu. Mẹ sẽ yêu quý Lạc Tranh. Louis thương yêu nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đưa lên môi khẽ hôn. Anh chỉ oán trách bản thân đã không bảo vệ được cô ấy. Anh đã hứa với cô ấy, không để cho cô ấy gặp phải tổn thương thêm lần nào nữa. Liệt bước lên, ánh mắt nhìn Lạc Tranh tràn ngập sự đau lòng, khẽ vỗ vai Louis thương yêu. Anh à, em hiểu rõ tâm tư của anh, em cũng biết gì sẽ thích Lạc Tranh. Nhưng anh cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dù sao gì cũng đã có tuổi, chắc chắn sẽ có tư tưởng yêu ái người tới trước. Anh đừng quên, người đầu tiên làm cho dì thích lại là đi nước chứ không phải là Lạc Tranh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, búp bê và gấu bông Louis thương yêu vẫn nhìn Lạc Tranh không rời mắt. Những lời nói của Liệt khiến ánh mắt hắn có chút trầm tư, một lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời. Chuyện này, anh sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói rõ ràng với mẹ. Anh à, anh nên biết, cái mà dì cần không phải là một lời giải thích rõ ràng của anh. Sau tất cả mọi chuyện, dì chỉ muốn anh được an toàn mà thôi. Dù sao đi nữa, dì cũng không muốn thấy con trai mình lại rơi vào thảm kịch như vậy nữa. Liệt lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, một lời nói trúng tâm sự trong lòng hắn. Louis thương yêu không nói thêm gì, vẻ mặt vô cùng bình thản khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Tới gần trưa, rốt cục Lạc Tranh cũng tỉnh lại, đôi mắt trong veo như nước có chút hoang mang chậm rãi mở ra. Nàng nhìn xung quanh một hồi, nơi này thật sự quá quen thuộc, cũng là nơi nàng đã từng tới là bệnh viện. Rốt cuộc nàng bị làm sao? Tại sao lại phải nhập viện? Nơi đầu có chút đau nhức khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng. Bên tai lập tức truyền tới giọng nói rất dễ chịu của đàn ông, lại có chút nhẹ nhàng, có chút ân cần. Em tỉnh rồi. Từng đầu ngón tay ấm áp khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh, khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp cùng an toàn. Đôi mắt nàng bắt đầu nhìn rõ hơn mọi vật trong phòng và người đàn ông trước mặt cũng dần hiện ra rõ ràng hơn. Thương yêu. Lạc Tranh nhẹ nhàng gọi tên của Louis thương yêu, muốn điều chỉnh lại tư thế một chút để ngồi dậy nhưng toàn thân hoàn toàn không còn chút sức lực. Em bị làm sao vậy? Không đợi Louis thương yêu lên tiếng trả lời, ngược lại, Liệt đang đứng chờ trong phòng bệnh liền bước lên, ngồi xuống bên kia giường bệnh của Lạc Tranh, dáng vẻ vô cùng khẩn trương lên tiếng hỏi. Trời ơi, Lạc Tranh, không phải là chị bị mất trí nhớ đấy chứ? Chị không nhớ chút gì về chuyện đã xảy ra hay sao? Em nói nhỏ một chút, đừng có dọa cô ấy sợ chứ. Giọng nói mang âm lượng hơi lớn của Liệt với Lạc Tranh khiến Louis thương yêu cảm thấy có chút không hài lòng. Hắn liền ngẩng đầu trừng mắt với Liệt, khẽ quát. Liệt bỗng dưng bị mắng cảm thấy có chút ủy khuất, khẽ nhíu mày. Lạc Tranh thì lại bị những lời của Liệt làm cho buồn cười. Nhưng vì cơ thể đang rất yếu nên cũng không thể cười to được. Chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng. Liệt, cậu xem phim ảnh quá nhiều rồi đấy. Làm gì có người nào lại dễ dàng mất trí nhớ như thế chứ? Hơn nữa, nếu như tôi mất trí nhớ thật thì sao có thể nhớ ra cậu đây? Cũng đúng. Liệt gãi đầu, cười có chút ngượng ngùng. Tranh, bây giờ em cảm thấy trong người thế nào? Louis thương yêu điều chỉnh cho đầu giường khẽ cao lên một chút khiến Lạc Tranh có thể nằm thoải mái hơn. Vẫn tốt, chỉ là không còn chút sức lực nào thôi. Lạc Tranh khẽ cười. Em có nhớ được những chuyện đã xảy ra, nhưng không biết mình đã tới bệnh viện bằng cách nào. Ôi, Lạc Tranh, chị bị tiểu nhân hãm hại đấy. Chính là cái bà Sally lắm chuyện kia đã lấy phấn hoa ra hại chị. Chị phản kháng lại, cô ta liền đánh chị tới ngất xỉu. Liệt nhanh nhẩu tường thuật lại mọi chuyện. Gì cơ? Đánh tôi ngất. Những chuyện xảy ra sau đó, Lạc Tranh không hề có chút ấn tượng nào. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, lồng ngực không thể hít thở nổi giống như sắp chết tới nơi. Hóa ra là nàng đã bị ngất đi. Liệt, nơi này không còn chuyện của em nữa. Em đi ra ngoài, thông báo với bác sĩ Oswan một tiếng, nói là Lạc Tranh đã tỉnh lại. Louis thương yêu sợ rằng nếu Liệt còn ở trong phòng bệnh thì sẽ khiến nơi này trở nên ồn ào nên mượn cớ đuổi khéo cậu ta ra ngoài. Liệt bèn giả bộ ngạc nhiên. Anh, không thể như vậy chứ. Em đã đợi ở nơi này cùng anh 3 giờ 15 phút. Kết quả lại bị anh đuổi thẳng ra ngoài không chút thương tiếc thế sao? Nếu không đi ra ngoài, anh sẽ ném em qua cửa sổ ngay lập tức đấy. Louis thương yêu không hề nói lớn tiếng nhưng ngữ điệu hờ hững pha chút lạnh lùng của hắn lại lộ rõ cảm giác uy hiếp tới rợn người. Được, em sẽ ra ngoài ngay, được chưa? Liệt vội vàng giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, nhưng ngay lập tức, khuôn mặt khôi ngô để lộ ý cười vô cùng ám muội. Cậu ta liền quay về phía Lạc Tranh nói, chỉ sớm bình phục nha. Ngay sau đó, cậu ta cúi đầu xuống, dùng tốc độ cực nhanh, hôn lên mặt Lạc Tranh, chụt một cái, rồi lại, xẹt một phát, nhanh chóng tẩu thoát khỏi phòng bệnh với một tốc độ sánh ngang với kỷ lục Guinness. Tiểu tử ngu ngốc kia. Sắc mặt Louis Thương Nghiêu lập tức thay đổi. Khi hắn còn chưa kịp có phản ứng thì Liệt đã sớm chạy thoát thân, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Lạc Tranh quả thực bị hai người đàn ông này chọc cười. Nàng vốn hiểu rõ những hành động của Liệt vẫn còn rất trẻ con, nhưng với tính cách vô cùng bá đạo của Louis Thương Nghiêu thì sao có thể chịu đựng được điểm này chứ. Hắn đương nhiên sẽ tức giận rồi. Thôi mà, cậu ấy cũng chỉ đùa một chút thôi. Lạc Tranh khẽ ngồi dậy, đưa tay chạm nhẹ vào đống băng gạc trên đầu, xem ra cũng không nghiêm trọng lắm. Thương Nghiêu, tại sao bác sĩ Oswan lại tới đây? Louis Thương Nghiêu cẩn thận đỡ Lạc Tranh ngồi dậy. Sau khi nàng đã an toàn dựa vào đầu giường, dịu dàng cười một tiếng. Là thế này, Oswan biết tin em nhập viện nên hết sức lo lắng, muốn tới thăm một chút. Louis Thương Nghiêu viện cớ nói tránh đi, bởi thực ra lần này bác sĩ Oswan tới đây là muốn kiểm tra kỹ một chút về tình hình của Lạc Tranh. Tất nhiên, lần này cũng là do Louis Thương Nghiêu yêu cầu bác sĩ Oswan làm như vậy. Tuy nói lúc mới tới bệnh viện hắn vô cùng tức giận, thậm chí còn có chút không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng những vết đỏ còn lưu lại trên cổ của Sally thì không thể nào là giả được. Hắn rất hiểu Sally, cô ta là người phụ nữ yêu cái đẹp và cũng rất sợ đau. Vì thế tuyệt đối không chỉ vì hãm hại Lạc Tranh mà cô ta tự làm đau chính mình. Như vậy, khả năng duy nhất là cô ta không hề nói dối. Trong những phút cuối cùng, thiếu chút nữa Lạc Tranh đã bóp chết Sally ngay trước mắt. Lại nghĩ tới những lời Diêu Vũ đã từng cảnh báo trước kia, hắn biết rằng vấn đề của Lạc Tranh càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ông ấy quá khách sáo rồi. Lạc Tranh khẽ cười, trong thâm tâm không có tới nửa điểm nghi ngờ. Sau mấy lần tiếp xúc với Oswan, nàng cảm thấy ông ấy cũng là một người bạn không tồi. Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng gõ cửa rồi bác sĩ Oswan bước vào. Nhìn thấy Lạc Tranh đã tỉnh, ông liền lên tiếng chào hỏi vô cùng vui vẻ. Luật sư Lạc, rốt cục cô cũng tỉnh lại rồi. Thấy thế nào, đầu còn đau nữa không? Cảm ơn ông đã tới thăm. Tôi đã tỉnh rồi, không còn gì đáng ngại nữa. Lạc Tranh nhìn về phía Oswan, đôi mắt tràn ngập ý cười lấp lánh. Biết luật sư Lạc dị ứng với phấn hoa nên tôi không dám mua hoa tới thăm cô. Tôi cũng không có mắt chọn đồ cho phụ nữ lắm, nên mua cái này tặng cho cô. Chúc cô nhanh chóng bình phục rồi xuất viện. Bác sĩ Oswan vẻ mặt vui mừng rạng rỡ, từ phía sau lấy ra một con gấu bông, đặt vào tay Lạc Tranh. Louis Thương Nghiêu lẳng lặng quan sát biểu hiện của Lạc Tranh. Đây chính là kế hoạch mà hắn và bác sĩ Oswan đã thông đồng với nhau. Không hiểu tại sao, hắn có cảm giác con gấu bông mà cảnh sát Lương đã nhắc tới cùng với con búp bê rách nát tại ngôi nhà cũ của Lạc Tranh phải có một ý nghĩa gì đó. Cùng lúc đó, bác sĩ Oswan cũng đang quan sát Lạc Tranh, hy vọng có thể tìm được một số biểu hiện giúp cho việc chẩn đoán bệnh của nàng. Một con gấu bông. Lạc Tranh nhìn con gấu bông trong tay mà khẽ cười. Màu lông của nó là màu chocolate, trông vô cùng đáng yêu. Bác sĩ Oswan, ông tặng cho tôi một món quà thật đặc biệt. Mặc dù đối với những món đồ chơi bằng bông như thế này tôi không để ý lắm, nhưng thực sự cảm ơn ông đã dành thời gian mua quà tặng cho tôi. Bác sĩ Oswan thoáng nhận ra trong lời nói của nàng có vấn đề nhưng chỉ cười nhẹ, thái độ giống như những người bạn cũ đang nói chuyện phiếm với nhau. Tôi đã nói rồi, tôi rất ít khi tặng quà cho phụ nữ. Xem ra về điểm này tôi phải cố gắng hơn nữa mới được. Nhưng, không phải tất cả các cô gái đều thích những món đồ chơi thú bông hay sao? Chủ cửa hàng nói, con gấu bông này được sản xuất với số lượng có hạn. Xem ra tôi đã bị bà ấy lừa rồi. Đâu có, con gấu bông này thực sự rất đẹp mà. Lạc Tranh khẽ nghịch nghịch một chút với cánh tay của con gấu bông. lớp lông xù mềm mại của nó tạo cảm giác rất thoải mái. Nàng khe khẽ vuốt ve, trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh của con búp bê rách nát. Vô thức đưa tay ra giữ chặt lấy bàn tay của Louis thương yêu, nàng nghi ngờ hỏi lại, thương yêu, em, có phải cũng từng có một con gấu bông phải không? Cũng là bản sản xuất với số lượng hạn chế. Đôi mắt Louis thương yêu chợt sáng lên, quay sang trao đổi với ánh mắt với bác sĩ Oswald một lát, sau đó che giấu thật tốt vẻ lo lắng trong đáy mắt rồi kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh, nhẹ nhàng hỏi. Em cũng từng có một con gấu bông sao? Từ khi nào vậy? Louis thương yêu không thể tiết lộ việc cảnh sát lương đã nói cho hắn biết, cũng không dám khẳng định Lạc Tranh thực sự từng có một con gấu bông, sợ nàng sẽ phát hiện ra trí nhớ của mình gặp vấn đề. Như vậy, chỉ có cách này mới giúp nàng có thể trực tiếp đối mặt với một số chuyện. Phải tiến hành từng bước một thì mới cho kết quả tốt được. Lạc Tranh là luật sư. Thứ khiến nàng luôn tự hào đó là trí nhớ của mình. Nàng làm sao có thể để trí nhớ của mình xảy ra vấn đề chứ? Bác sĩ Oswan cũng nhìn Lạc Tranh không hề trước mắt. Đáy mắt Lạc Tranh hiện lên một tia mờ mịt. Một lúc lâu sau nàng đột nhiên cảnh giác lên tiếng. Có phải thật sự em đã từng có một con gấu bông không? Làm thế nào mà em lại không nhớ rõ nhỉ? Tâm tư của nàng bắt đầu có chút dao động. Louis thương yêu thấy thế, đáy mắt thoáng hiện lên chút lo sợ. Bác sĩ Oswald vội vàng lên tiếng. Lạc Tranh, không cần phải vội. Chỉ là một con gấu bông thôi mà. Cho dù cô không nhớ rõ đã từng có một con gấu bông cũng không có gì là kỳ lạ. Nhân đây tôi cũng nói luôn, ngay bản thân tôi nhiều chuyện xảy ra hồi nhỏ cũng không có nhớ rõ. Não người chính là một bộ lọc. Những chuyện không có ích lợi gì đương nhiên sẽ giống như một thứ đồ bỏ đi, sẽ bị xóa bỏ. Không, Lạc Tranh không đồng tình, lắc đầu. Tôi còn nhớ rất rõ nhiều chuyện xảy ra khi còn nhỏ, nhưng lại không nhớ là đã từng có một con gấu bông. Ánh mắt bác sĩ Oswald sáng lên. Vậy sao, Lạc Tranh, cô có thể nhớ những chuyện từ khi cô mấy tuổi? 2 tuổi rưỡi. Tôi có thể nhớ rất nhiều chuyện xảy ra từ lúc tôi 2 tuổi rưỡi. Lạc Tranh khẳng định một cách chắc chắn. Ngược lại, bác sĩ Oswald lại hít sâu một hơi, một lúc lâu không nói gì. Louis thương yêu thấy thế vội vàng an ủi Lạc Tranh. Có thể, hồi bé em không có con gấu bông nào thì sao? Còn nhớ lúc chúng ta ở ngôi nhà cũ đã từng nhìn thấy một con búp bê đó không? Ngộ nhỡ đó mới chính là thứ đồ chơi của em hồi bé. Không đúng, con búp bê kia vốn cũng không phải là của em. Em không nhớ mình từng có một con búp bê như vậy. Vẻ mặt Lạc Tranh đột nhiên có chút thay đổi, dường như hơi bực mình với những câu hỏi của Louis thương yêu, khẽ nhíu mày nói. Còn con gấu bông kia, em nhớ ra rồi, nó xuất hiện trong những giấc mơ. Em thường xuyên nằm mơ thấy một con gấu bông. Louis thương yêu có thể cảm nhận rõ được tâm tư của Lạc Tranh đã có chút thay đổi. Ha ha, Lạc Tranh, thế là đúng rồi. Bác sĩ Oswald vừa cười một cách sảng khoái vừa nói. Đôi khi gặp áp lực quá lớn sẽ dẫn tới việc xuất hiện những giấc mơ kỳ quái. Đừng nghĩ những giấc mơ kiểu này sẽ làm người ta đau đầu. Trên thực tế, đó cũng chính là một cách để giảm bớt áp lực. Trong mơ thường xuất hiện những hình ảnh rất phức tạp cùng kỳ quái. Đôi khi nó cứ lặp đi lặp lại trong bộ não của ta. Khiến con người ta trong phút chốc sẽ không biết được mình đang là mơ hay là thật. Theo tôi nghĩ, cô mang suy nghĩ về con gấu bông trong mơ biến nó thành sự tồn tại trong thực tế. Đây cũng là hiện tượng hết sức bình thường. Sau khi nghe bác sĩ Oswald giải thích, sắc mặt Lạc Tranh lúc này mới khôi phục lại được sự thoải mái ban đầu. Nhẹ nhàng cười rồi nói, tôi còn tưởng trí nhớ của mình có vấn đề gì rồi chứ. Dứt lời, Lạc Tranh nhìn về phía Louis thương yêu, giọng nói mang theo một chút làm nũng. Chỉ cần nhìn thấy bác sĩ Oswald, em liền có cảm giác liệu có phải bản thân mình đang mắc chứng bệnh tâm lý hay không. Nhà đầu ngốc, em làm sao có thể mắc bệnh tâm lý chứ. Không phải bác sĩ Oswald vừa rồi cũng đã nói, người đang gặp áp lực thì sẽ thường nằm mơ hay sao? Louis thương yêu cố nở một nụ cười, dịu dàng trấn an nàng. Thật sự, khi tới nơi này, cho dù hắn là người ngoài cuộc cũng có thể nhận thấy là Lạc Tranh đang có vấn đề. Ngược lại, Lạc Tranh lại không suy nghĩ quá nhiều về điều đó, khẽ thở dài rồi lên tiếng. Đúng vậy, tâm lý con người thực sự là một vấn đề rất phức tạp, nhưng may mắn thay em lại không gặp phải vấn đề gì. Anh biết rõ em là luật sư đúng không? Nếu trí nhớ thực sự có vấn đề thì đúng là trớ trêu, chẳng thà em chết đi còn hơn. Không cho phép. Em nói bậy. Louis thương yêu vội vàng quát nhẹ. Bị những lời nói của Lạc Tranh hù dọa mà tim hắn thiếu chút nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Lạc Tranh khẽ cười, nụ cười xinh đẹp như một thiên thần. Phòng làm việc của bác sĩ điều trị. Lozens đem hai tách cà phê chính tay mình pha tới đặt trước mặt Louis thương yêu và Oswan rồi ngồi xuống, không nén được tò mò cất tiếng hỏi. Tình hình thế nào rồi? Hai người đã phát hiện được gì chưa? Louis thương yêu thở dài, vẻ mặt có chút nghiêm trọng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía bác sĩ Oswan, lên tiếng, ông có phát hiện được vấn đề gì không? Có. Oswan liền đặt tách cà phê xuống. Sau đó nét mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc lên tiếng. Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi phát hiện Lạc Tranh thực sự có những biểu hiện của chứng bệnh phân liệt nhân cách. Nói cách khác, cô ấy có thực hiện một vài hành động ở một thời điểm nhất định, nhưng sau đó lại không hề nhớ mình từng làm những chuyện gì. Lozens nghe xong thoáng có chút kinh hãi rồi chuyển sang vẻ không thể tin nổi. Hóa ra thực sự tồn tại loại bệnh tâm lý này. Xem ra những vết bầm tím trên cổ Sally thực sự là do Lạc Tranh gây ra. Chắc chắn là đúng rồi. Nếu lúc ấy Sally không kịp thời phản kháng lại, cô ta nhất định sẽ bị Lạc Tranh bóp chết. Oswan gật đầu lên tiếng. Oswan, nguyên nhân phát sinh bệnh của Lạc Tranh chắc hẳn có liên quan tới thời thơ ấu của cô ấy đúng không? Louis thương yêu liền hỏi. Đúng. Hơn thế nữa, nhân cách tiềm ẩn trong con người Lạc Tranh lại vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng là mối nguy hiểm tiềm ẩn của cô ấy. Oswan khẳng định, Louis thương yêu lại rơi vào trạng thái trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi. Vừa rồi ông có hỏi về vấn đề trí nhớ của Lạc Tranh. Cái này cũng là liên quan tới bệnh tình sao? Không, không liên quan gì tới bệnh đó cả. Cái đó có liên quan tới công tác dự phòng của chúng ta sau này mà thôi. Oswan trả lời. Tôi hỏi Lạc Tranh có thể nhớ ra mọi chuyện sớm nhất là từ năm mấy tuổi. Cô ấy trả lời là 2 tuổi rưỡi. Đúng, đúng là Lạc Tranh đã trả lời như vậy. Nhưng hai tay của Louis thương yêu đan vào nhau. Tôi không hiểu rốt cuộc là có ý gì. Oswan khẽ cười, nhìn về phía Lozens. Tôi nghĩ về phương diện này, bác sĩ Lozens có thể lý giải. Lozens nhìn về phía Louis thương yêu, nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Là như thế này, bộ não con người trong quá trình phát triển, trí tuệ cũng theo đó mà phát triển theo. Ngoại trừ những kiến thức tích lũy được từ thế giới bên ngoài, thì sự thông minh phần lớn dựa vào trí tuệ bẩm sinh. Chúng ta vẫn thường gọi là chỉ số thông minh, chúng ta ai cũng biết. Hiện nay, chỉ số thông minh của những người trưởng thành cũng không hơn được bọn trẻ là bao. Trẻ em càng thông minh thì chỉ số thông minh sẽ càng cao. Mà chỉ số thông minh cao thì dẫn tới trí nhớ cũng vô cùng tốt. Có những đứa trẻ nhớ các đồ vật rất nhanh, nhưng vì không có hệ thống giáo dục khoa học nên cũng sẽ quên đi một cách nhanh chóng. Nhưng đối với những đứa trẻ có chỉ số thông minh cao thì thường sẽ nhớ rõ và nhớ lâu những sự việc đã từng xảy ra trước kia. Tại một cuộc thí nghiệm khảo sát lâm sàng đã phát hiện ra một thần đồng với một trí nhớ siêu việt, có thể nhớ được những chuyện đã từng xảy ra từ lúc 3 tuổi, mà Lạc Tranh lại có thể nhớ rõ những chuyện đã xảy ra từ lúc 2 tuổi rưỡi, chứng tỏ cô ấy chính là đại diện tiêu biểu cho những người có chỉ số thông minh vô cùng cao. Louis thương yêu không nén được kinh ngạc, tâm trạng lại bắt đầu tràn ngập sự lo lắng. Oswan, ý của ông là? Lạc Tranh là một luật sư nổi tiếng, cô ấy luôn tự hào về trí nhớ của mình. Trong cách nói chuyện, không khó nhận thấy cô ấy thực sự rất chú trọng đến trí nhớ của mình. Thử nghĩ xem, trí nhớ mà cô ấy luôn tự hào bỗng phát sinh vấn đề, cô ấy sẽ như thế nào. Chính cô ấy cũng đã từng nói, thà chết đi còn hơn. Tôi thấy phân tích của Oswan rất có lý. Trước mắt, chúng ta phải phòng ngừa những rắc rối có thể phát sinh. Một khi trí nhớ của Lạc Tranh có vấn đề, không những không thể tiếp tục làm luật sư được nữa mà ngay cả bản thân có thể vượt qua được cú sốc này hay không cũng khó có thể nói được. Cô ấy là một phụ nữ kiêu hãnh, nếu để cho cô ấy đối diện với thực tế, thì tất cả thế giới đẹp đẽ mà cô ấy đã dày công xây dựng một cách tỉ mỉ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Lawrence lập tức tiếp lời. Louis thương yêu sao lại không hiểu vấn đề này cơ chứ? Vừa nãy khi còn ở trong phòng bệnh, hắn đã bị thót tim vì những lời nói chắc như đinh đóng cột của Lạc Tranh thì làm sao có thể để nàng đối diện với sự thật được. Bác sĩ Oswan nhìn thấy vẻ khó xử trong ánh mắt của Louis thương yêu, hít sâu một hơi lên tiếng. Kỳ thực trước đó, tôi vẫn luôn nghĩ rằng Lạc Tranh không hề có vấn đề gì về tâm lý. Nhưng vừa rồi thấy thần sắc cô ấy thay đổi một cách đột ngột không lý do thì tôi cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn rồi. Điều thực sự làm cho tôi cảm thấy khác thường đó là cô ấy luôn nhắc tới một con gấu bông. Nhưng sau đó cô ấy lại nói nó thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ. Mà trên thực tế lại xuất hiện một con búp bê nhưng cô ấy lại hoàn toàn không để ý đến. Điều này thực sự rất kỳ lạ. Có lẽ Louis thương yêu suy nghĩ rồi nói. Tôi có biết qua về nguyên nhân. Nhưng con gấu bông và người đàn ông bí ẩn đó tôi phải điều tra cho rõ. Biết được mối quan hệ giữa họ thì tất nhiên bí mật sẽ được sáng tỏ. Oswan và Lawrence nghe xong liền gật đầu đồng ý. Từng tia nắng rời rạc xuyên qua những đám mây, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất. Bên ngoài cửa sổ là lớp sương mai mỏng manh, nhẹ nhàng bao phủ lấy bệnh viện hoa lệ này. Trong lúc Lạc Tranh vừa mơ màng tỉnh giấc, nàng nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn khẽ chuyển động trước mắt. Bóng dáng đó rất quen thuộc, xinh đẹp và thanh tao như những thiếu nữ trong truyện tranh vậy. Cô ấy đang cầm một bó hoa lớn màu tím, nhẹ nhàng cắm vào bình hoa trên đầu giường. Dưới ánh mặt trời yếu ớt, cảnh tượng này trở thành một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ. Luật sư Lạc, làm phiền cô nghỉ ngơi rồi. Một giọng nói dịu dàng khe khẽ cất lên, pha thêm một chút dè dặt. Lúc này Lạc Tranh mới nhìn rõ người phụ nữ trước mặt chính là công chúa đi nước. Nhìn thoáng qua những bông hoa trên đầu giường, nàng nhận ra đó chính là loại hoa mà Louis thương yêu đã từng tặng nàng hoa tương tư. Cô, Lạc Tranh thực không ngờ đi nước lại tới bệnh viện. Đi nước chậm rãi ngồi xuống, trong nụ cười hiện rõ vẻ áy náy. Luật sư Lạc, thực sự xin lỗi. Tôi không ngờ Sally lại gây ra tai họa lớn đến như vậy. Nghe nói cô đã nói chuyện với thương yêu để xin anh ấy tha cho Sally. Thực sự rất cảm ơn cô, nếu không Sally chắc chắn sẽ không thể nào mà chịu đựng được. Cô ấy hiện giờ không sao rồi chứ? Về sau Lạc Tranh mới nghe nói là Sally bị nhốt lại, hơn nữa còn bị phạt không được phép ăn uống trong vòng một tuần. Nàng sợ lại xảy ra chuyện chẳng lành nên vội vàng xin Louis thương yêu tha cho Sally. Đi núp khẽ gật đầu. Vâng, nó đã trở nên ngoan ngoãn hơn rồi. Cô yên tâm, từ nay về sau tuyệt đối nó sẽ không dám tới làm phiền cô nữa. Cánh môi của Lạc Tranh hơi mấp máy, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Còn đi núp cũng cúi đầu, ngón tay đan vào nhau một cách không được tự nhiên lắm. Trong chốc lát không khí trong phòng trở nên ngượng ngạo. Một lúc lâu sau, đây là hoa cô mang tới tặng tôi. Rất đẹp, cảm ơn cô. Cuối cùng Lạc Tranh cũng lên tiếng, cố gắng phá vỡ không khí lúng túng giữa hai người.